Chương 726, Băng Lam Chí Thánh. Được rồi, không nói cái này. Lưu Hạo đánh cái hà hơi, rất buồn chán đề tài. Người thay đổi. Vương Thước than nhẹ, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói những lời này. Ha ha. Lưu Hạo tự rêu cười một tiếng, thực ra, tất cả mọi người thay đổi chứ. Có lẽ, ngươi không thay đổi đi. Thay đổi, chỉ là nhân hoàn cảnh này bất đồng, nhân gặp sự tình bất đồng. Vật đổi sao rời, hết thể đều sẽ thành. Vương Thước không khỏi lại thở dài, hay lại là không thể nào đi nói loại chuyện này, bởi vì loại chuyện này bản thân liền là tồn tại, chỉ cần có lợi ích ở, đó là dù ai cũng không cách nào tiêu trừ. Ta, Lưu Hạo há miệng, hồi lâu không nói, một hồi lâu mới lại nói, ta đi, các ngươi đều phải cẩn thận. Lưu Hạo, Vương Thước buồn bã, thấp giọng kêu một tiếng. Lưu Hạo cười nói, không cần lo lắng cho ta. Ta mỗi ngày ăn uống sảng khoái, quá chính là một nhị thế tổ sinh hoạt. So với các ngươi những thứ này nghèo kiết, ta sinh hoạt thật không biết ta ăn giật gấp bao nhiêu lần đây. Vương Thước cười gật đầu. Lưu Hạo vẫy tay, xích kim phong lưng rơi ở bên người, phi thân rơi vào lưng chim ưng bên trên, hướng đạo tam đám người chắp tay nói, chư vị, cáo tử. Mọi người rối rít ôm quyền. Lưu Hạo vỗ một cái xích kim phong lưng. Xích kim phong ưng ở không trung xoay mấy vòng, Lưu Hạo vẫn nhìn phía dưới, cuối cùng xông lên trời. Hắn có lẽ còn có nhiều chuyện phải nói, chỉ là những lời nói đó nói ra, bao nhiêu sẽ để cho chính mình thấy chính mình không có nam nhân khí khái, sẽ giống như một nữ nhân như thế yếu ớt. Vương Thước đưa mắt nhìn Lưu Hạo rời đi, đây đều là huynh đệ a. Có thể một cái thiên phú bị hạn chế hơn nữa thân ở hoàn cảnh. Nhất định hắn không thể giống như một người bình thường tu sĩ như vậy sinh hoạt. Nếu như hắn thiên phú cực cao, như vậy hắn tất nhiên sẽ lấy được trọng điểm bồi dưỡng, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Hắn tựa hồ tâm sự nặng nề. Vô Độ đứng ở bên cạnh Vương Thước khe nói, chỉ là thế đạo này từ trước đến giờ đã là như vậy, 10 năm biến hóa, 100 năm một người sinh. 10 năm biến hóa, 100 năm một người sinh. Vương Thước tự lẩm bẩm, 10 năm có thể để cho một cái ấu nhi lớn lên đến hiểu chuyện tuổi tác, chưa tới 10 năm, liền thành thủ. Chưa tới 10 năm là lập nghiệp, chưa tới 10 năm là trưởng trạng. Chúng ta nên lên đường. Vương Thước cầm lên Long Khiếu Thư kích thương nhìn về phía thạch quái, tìm tới cổ mẫu. Mặc dù hạ cổ độc là thần đạo phái hoặc là phong yên môn, có thể tìm bọn họ mớn, nhất định là không đùa. Thạch quái gật đầu. Thần sắc hắn thay đổi ngưng trọng, này một đường cực kỳ hung hiểm, khác lời nói ta cũng không có, vạn sự cẩn thận là hơn. Đạo Tam nói, chư qua năng lực rất trọng yếu, hắn yêu cầu cùng chúng ta đồng thời. Hồi Ngưu Sơn, chuẩn bị thảo dược. Vương Thước bước đi về phía trước, bất kể gặp bao nhiêu sự tình, hắn đều phải giữ một cái lạc quan tâm tính. Mập mạp, khẳng định có thể cứu trở về. Nên hướng chiều tà, Vương Thước nở nụ cười, kia chiều tà chỗ phương hướng, có lẽ là hy vọng đây. Mặt trời chiều ngã về tây, hoang vu chi địa. Nơi đó, bây giờ chính đang phát sinh một trận kinh thế hãi tục đại chiến. Một ngọn núi, tự bầu trời hạ xuống, nổ trăm dặm lãnh thổ, kia uy thế giống như thiên địa muốn diệt. Ngọn lửa văng khắp nơi, một đạo thân ảnh bay vút trên đất. Viêm Liệt Thượng Nhân tay cầm càn khôn nhất khí ấn, khỏe miệng máu tươi chảy dài. Trước đó phương, một vị mang lam sắc hàn băng mặt nạ nữ tử phu không, trong tay có một thanh kỳ dị vũ khí phơi bày hình chữ thập, nếu kiếm, lại không phải là kiếm. Viêm Liệt Thượng Nhân đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đó là giờ khắc này, ta cũng không thể nào tin nổi, liền ngươi cũng xuất hiện. Hàn băng mặt nạ nữ tử hai tròng mắt như lam sắc băng tinh, lộ ra làm mọi người mở mắt quan mang, đôi môi rồi rít khẽ mở, phát ra lạnh giá không tình cảm chút nào thanh âm. Viêm Liệt ta, ngươi tại sao đến nay hay lại là như thế chấp mê bất ngộ? Viêm Liệt Thượng Nhân thần sắc căng lên, thống khổ nhắm hai mắt lại. Tay phải của nữ tử bình thân, đến đây đi, cùng chúng ta một đạo. Viêm Liệt Thượng Nhân lảo đảo lui về phía sau. Gầm hét lên, bỏ qua cho thế gian này sinh linh đi. Ẩm. Ngọn lửa bùng nổ, cuốn này đại địa. Tay phải của nữ tử chậm rãi buông xuống, trong phút chốc một cổ mênh mông khí lạnh bao phủ tứ phương, hết thể ngọn lửa tất cả đều bị đóng băng. Viêm Liệt thượng nhân cặp mắt có ngọn lửa bùng nổ, trong phút chốc, bốn phía toàn bộ hàn băng toàn bộ hóa thành cự kiếm giết ngược nữ tử. Nữ tử nhẹ nhàng một hơi thở, một đạo khí lưu dễ như bỡn đem toàn bộ băng kiếm đánh nát. Càn khôn nhất khí ấn lưu chuyển, nghiền nát khí lưu, trực tiếp đánh về phía kia nữ tử. Tay cô gái trung binh khí có quang mang vạn trượng, trực tiếp đem càn khôn nhất khí ấn đánh bay, lạnh nhạt nói, đây là thập phương câu diệt, ngươi sẽ không liền này cũng không nhớ rõ chứ. Thập phương câu diệt, thần khí. Hây a. Viêm Liệt thượng nhân đạp không mà đi, trong nháy mắt đến trước người nữ tử, tay trái trước giò, trong lúc nhất thời như biển khơi một loại hoang vũ hỏa diễm toàn bộ xông về nữ tử. Nữ tử rút người ra bay ngược, thập phương câu diệt huy động, rất dễ dàng đem ngọn lửa càn quét. Tay phải của Viêm Liệt thượng nhân nhanh chóng câu động, trong phút chốc từng đạo một cái cao hơn người ngọn lửa linh phủ xuất hiện ở không trung. Xá lệnh, đại vũ thần trấn thiên. Xá lệnh, đại vũ thần phá thiên. Xá lệnh, đại vũ thần bá thiên. Xá lệnh, ngũ hành thiên mạc. Xá lệnh, cửu cung huyền sát. Viêm Liệt thượng nhân quanh người quang mang lưu chuyển, từng đạo linh phủ xông vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn khí tức không ngừng tăng cường. Nữ tử bình tĩnh nhìn một màn trước mắt này, thập phương câu diệt dọc tại trước người, nhắm thẳng vào bầu trời. Ngay sau đó, thập phương câu diệt chợt chỉ hướng Viêm Liệt thượng nhân, một giọng nói vang dội bầu trời. Đấu! Hai tay Viêm Liệt thượng nhân quét ngang, ngọn lửa sôi sùng sục. Trước khi hai âm thanh đồng thời vang lên, vô hình âm thanh trong nháy mắt đóng đụng nhau, với trong lúc nhất thời, không trung xuất hiện vô số ảo ảnh, chém giết thành một đoàn, lại biến thành một nơi 10 vạn người chiến trường. Đó là linh hồn công kích thủ đoạn. Khóe miệng của Viêm Liệt thượng nhân chắn máu, lại lần nữa bay ngược trăm trượng, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, hơn nữa cũng tay cầm thần khí. Đoạn đường này, hắn nay đã tiến hành qua bói toán. Đại hung. Mà một chút, đạo chủ cũng đã tính qua, nhưng là lại không tính ra cụ thể là chuyện gì. Viêm Liệt, ngươi là muốn khiêu chiến ta hoài nghiêm sao? Nữ tử giọng lạnh giá, chớ có quá mức cố chấp rồi. Ta từng lập được lời thề. Tay phải của Viêm Liệt thượng nhân giơ ngang, càn khôn nhất khí ấn trong tay chìm nổi. Ta Viêm Liệt, tất làm cho này thế gian, chiến đến chết. Hôm nay, có thể cùng cường đại ngài giao thủ, tuy không phải ta mong muốn, nhưng là lại cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nữ tử cặp mắt híp lại, lạnh lùng nói, ta tới, cực kỳ không dễ, chúng ta yêu cầu ngươi. Như tay phải của băng tuyết bình thân, nên hướng Viêm Liệt thượng nhân, trở về đi, ta đổ. Tay phải của Viêm Liệt thượng nhân đem càn khôn nhất khí ấn quăng đi, đệ tử, muốn làm nghịch ngươi chỉ ý rồi. Băng Lam Chí Thánh. Băng Lam Chí Thánh ngẩng đầu nhìn về phía rồi càn khôn nhất khí ấn, càn khôn nhất khí ấn biến thành cự đại âm dương đạo đồ. Trong đó có một bó thanh khí lượn lờ, như bóng với hình quấn về rồi Băng Lam Chí Thánh. Ngươi thật làm cho ta thất vọng. Trong phút chốc, cả người chuyển kiếp không gian, thập phương câu diệt trong nháy mắt đem Viêm Liệt thượng nhân ngay ngực đâm thủng. Cũng trong lúc đó, thanh khí cũng sắp Băng Lam Chí Thánh quấn quanh. Ẩm. Bốn phía không gian vặn mẹo, càn khôn nhất khí ấn rơi xuống, biến thành một ngọn núi. Nơi này lại cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Chương 727, Phong Sơn lánh đời. Đạo tông nơi, một nơi động tiên bên trong. Đạo chủ chợt mở hai mắt ra, 10 ngón tay như ảo ảnh một loại bấm đốt ngón tay đến, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Sau đó, ánh mắt của đạo chủ rơi vào một bên bát quái thiên đăng bên trong. Thuộc về Viêm Liệt thượng nhân hồn hỏa không gió mà bay, chập chờn không ngừng. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Hồi lâu, hai tay đạo chủ đặt ngang, từng cái đầu ngón tay có một đạo quang mang phi xuất động phủ. Trong thời gian ngắn, ngoài động lần lượt từng bóng người hạ xuống. Trong đó có Mã Lão, Kinh Lão, Huyền Lão đám người, tổng cộng là 33 vị.

đã đến có thể đụng tay đến mức độ. Hôi Long cúi đầu, dò xét Vương Thước. Vương Thước dừng bước lại, đem tay trái đưa về phía Hôi Long, thần sắc thản nhiên. Hôi Long dưới thân thể trầm, cái mũi ngửi động, một đôi con mắt không ngừng nhìn Vương Thước mỗi một cái động tác, từng cái biến hóa, từng cái sắp xuất hiện hành vi. Vương Thước vẫn không núp ních, chỉ là nhìn Hôi Long, tay trái cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Hôi Long chiếm cứ, đem Vương Thước vây quanh, long khẩu khẽ nhếch, tùy thời cũng có thể đem Vương Thước nuốt vào trong miệng. Nhưng là nó nhưng lại lui về sau, lạnh giá hai tròng mắt xuất hiện vẻ kinh dị, đó là đang suy tư, đang do dự. Vương Thước khẽ cười nói, tin tưởng ta, ta ngươi làm bạn cũng không phải là một sớm một chiều. Ở trong lòng ta, ta vũ khí sớm chắc là ta tốt nhất đồng bạn. Chỉ bất quá, ta quá mức ngu muội, cũng không rõ ràng linh khí lai lịch. Hôi Long đầu trước giò, sắp tới trước mặt Vương Thước thời điểm, đột nhiên rút về, nó ngẩng lên trên người, như giờ cao thiên trụ. Vương Thước ngửa đầu ngắm nhìn, hắn đang chờ đợi đến Hôi Long đáp lại, thực ra hắn linh hồn chi lực đã không chịu nổi, cho dù không phải là giáo thụ, nhưng là bị Hôi Long một mực chiếm đoạt, vậy hắn cũng gánh không được. Vương Thước đáy lòng than thầm, xem ra là muốn thất bại. Xúc linh chính là muốn cùng linh khí tiến hành câu thông, chỉ có tâm ý tương thông, linh hồn liên kết, mình mới có thể ở phía sau vừa dùng linh hồn chi lực ẩn dưỡng long khiếu thư kích thương. Mắt thấy Vương Thước chuẩn bị thu tay lại thời điểm, Hôi Long một lần nữa cúi đầu, mũi đụng phải Vương Thước tay trái. Trong phút chốc, Vương Thước cảm thấy một cổ đặc thù ý thức tựa hồ xông vào chính mình trong linh hồn. Chương 729, gặp tập kích. Vương Thước trước mắt cảnh tượng biến hóa, vẫn là màu xám, nhưng lại là sao động. Đó là long khiếu thư kích thương ý thức. Những hình ảnh kia, không khỏi đều là cùng người chém giết phương diện. Một con đường thông hướng chân trời, bên trái là đã bị giết chết, phía bên phải là mình không có năng lực giết chết. Những thứ kia cảnh tượng không ngừng biến hóa, là vì long khiếu thư kích thương thật sự ký. Những ký ức này rất ngắn, bởi vì chỉ có sát lục. Binh khí tồn tại, vốn là sát lục tượng trưng. Vương Thước đem hết thể rõ mồn một trước mắt, những thứ này mặc dù là long khiếu thư kích thương thật sự ký, nhưng lại đều là hắn Vương Thước trải qua. Bị giết xuống mỗi một người, đều có thể ở chỗ này phơi bày. Sát ý là một loại tâm tình biến hóa, bất luận kẻ nào ở tối ngay từ đầu thời điểm, không có giận dữ, lãnh khốc tâm tính, đều không cách nào làm được giết chết sinh mệnh. Thời gian lâu dài, loại này sát ý liền bắt đầu thay đổi cường đại, đến cuối cùng, chỉ là một ánh mắt cũng đủ để lệnh rất nhiều người mất cùng mình chiến đấu dũng khí. Cảnh tượng biến mất, Hôi Long yên lặng nhìn Vương Thước. Vương Thước tay trái khẽ vuốt, ta đem ẩn dưỡng ngươi, tu bổ ngươi bị thương, sẽ không chỉ làm cho ngươi có sát ý lạnh như băng. Hôi Long há mồm, long lưới liếm một chút Vương Thước lòng bàn tay. Nhất thời tự thân có một phần lực lượng tràn vào đến Vương Thước trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, Vương Thước cảm thấy, cảm giác mình cùng long khiếu thư kích thương giữa quan hệ càng thân mật. Đây là giữa linh hồn tiếp xúc, là tối không có phòng bị tiếp xúc. Vương Thước nở nụ cười, ta ngươi cộng sinh. Bên ngoài, Vương Thước mở hai mắt ra, dưới hai tay long khiếu thư kích thương xảy ra biến hóa, long lân trải rộng, đến giờ phút này rồi. Chỉ cần hắn hướng trong đó quán thâu đạo khí, vậy thì không cần phải nữa tận lực thay đổi hình dáng, chỉ cần một cái ý niệm là được. Chạm cảm giác, càng là kỳ lạ, như cùng là chính mình một bộ phận như thế. Thành sao? Vô Độ Ân cần hỏi, nàng một mực mật thiết chú ý Vương Thước tình huống. Vương Thước gật đầu, cười nói, rất thuận lợi, long khiếu thư kích thương vẫn là rất nguyện ý cùng ta làm bạn. Dứt lời. Không khỏi nói, ngươi tình huống đây. Ngươi Phật Châu đây chính là bát khổ tứ thánh đế. Ta nghe kinh khiếu nói, đây chính là siêu linh khí, là cổ Phật bao hàm dưỡng. Vô Độ cười nói, ta còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể. Mặc dù có Viêm Nguyện tiền bối hỗ trợ, nhưng là thực lực của ta dù sao nhỏ, còn không cách nào trực tiếp phát huy ra toàn bộ thực lực. Bất quá bởi vì ta cũng là Phật tính lực lượng. Hẳn không được bao lâu có thể tiến hành xúc linh. Đối với lần này, đạo tam đám người không khỏi hâm mộ. Ta linh hồn quá yếu, không cách nào tiến hành câu thông. Chư qua lắc đầu, huyền linh rèn hồn quyết vương thức cũng dạy hắn, nhưng này là tu luyện linh hồn pháp quyết. Vương thức là cùng hắn không giống nhau, bởi vì vương thức linh hồn trúc cơ, đó là thông qua long hồn lực. Vẹn vẹn một điểm này, cũng đủ để cho người bình thường đuổi theo mấy thập niên. Chư qua cười khổ nói, ngươi xem ta, từ rời đi phi tuyết môn sau đó, thực lực đại giảm. Đến nay cũng mới coi như là khôi phục được năm đó tiêu chuẩn, suy nghĩ một chút khi đó, ngươi nhưng là yếu nhất. Vương Thước cười ha ha một tiếng, nếu như không phải là trải qua những chuyện kia, bây giờ chư qua chắc hẳn cũng là đại tông sư rồi, thực lực sẽ cường gấp mấy chục lần. Đại tông sư, đó mới coi như là cao thủ. Nếu không phải linh hồn chi lực tu luyện quá khó khăn, thế đạo này chắc hẳn khắp nơi đều là như vậy nhân, cũng tự nhiên có thể khiến linh khí phát huy đến cực hạn. Mà thế đạo này, ngoại trừ những thứ kia cường giả chân chính bên ngoài, đã không có bao nhiêu nhân sẽ chuyên dùng linh khí. Nhân linh hồn vốn là kỳ quái, nhưng thật ra là một mực thuộc về chậm chạp quá trình trưởng thành. Cho dù là không tu luyện linh hồn, đến đạo chủ cái kia tầng thứ, như cũ có thể rất cường đại. Đạo Tam trêu nói, đừng như vậy nói, ngươi dù nói thế nào cũng không phải là chúng ta Kinh Phong môn đại trưởng lão sao. Chư qua trận mắt, uy uy uy, nếu như không phải là trưởng môn ngày ngày hồ lý hồ đồ, bây giờ ta là phó trưởng môn được không? Thạch quái thở dài, ta thật là không lời chống đỡ, các ngươi hai người này a liền suy nghĩ thật kỹ đi, ta này thí lớn một chút Kinh Phong môn. Liền mấy người như vậy, thật đúng là đem chức vị làm chân bảo đối đại à. Chính là cho các ngươi phát huy một chút quyền lợi tác dụng, cũng chính là Tiểu Hiên cùng Tiểu Lộ hai người nghe một chút các ngươi chắc chắn về phần như vậy tích cực. Nghe vậy, Vương Thước ngượng ngùng xoa xoa mũi. Kinh Phong môn tổng cộng 7 người, một cái trưởng môn, một cái trưởng môn phu nhân, hai cái phó trưởng môn, một cái đại trưởng lão. Có chức vị so với không chức vị còn nhiều hơn. Nhắc tới, hơi có chút lung túng. Đạo Tam suy tư một phen, nhìn về phía thạch quái cười nói, ngươi có thể cân nhắc không thích đáng phó trưởng môn, lời như vậy, chúng ta liền có thể nhiều sai xử một người. Tê thạch quái liền vội vàng khoát tay, có thể tính đi, nghe ngươi sai xử. Ta cũng không tin sẽ có cái gì tốt tương lai. Vương Thước ho nhẹ một tiếng. Rẽ ra hai người tranh luận đề tài, cổ mẫu sự tình trọng yếu nhất, thạch quái huynh ngươi liền bị liên lụy, dọc theo con đường này nói nhiều nói. Mục đích nơi, loan bờ cõi nơi. Nơi đây hẻo lánh, hoàn toàn thoát khỏi phần lớn người tộc khu vực sinh hoạt. Khắp nơi đều là ao đầm, độc trùng manh thú, người bình thường ở nơi nào căn bản là sinh hoạt không được. Đoàn người lại lần nữa liên tục đi đường 5 ngày. Cũng như trước một loại nghỉ ngơi. Loan bờ cõi nơi thời điểm, bọn họ phải nhất định bảo đảm chính mình thời khắc tinh lực dồi dào, thực lực thuộc về bình thường trạng thái tốt cùng. Nghỉ ngơi nửa giờ, đạo Tam Tiêu Mi, nhìn về phía chư qua đạo, chư qua huynh, điều tra một chút, tâm trạng có chút không yên. Chư qua gật đầu, đứng dậy đem tay phải ấn ở trên một thân cây, một thuộc tính đạo khí rong ruổi. Mượn rừng rậm lực lượng tới điều tra tình huống bốn phía. Đột nhiên, sắc mặt của chư qua khẽ biến, không ngừng xoay người, giật mình nói, thật là nhanh. Nghe vậy, mọi người rối rít đứng dậy. Hưu. Một đạo thân ảnh xuất hiện, một cước đá về phía chư qua đầu. Quá nhanh. Xuất hiện một khắc kia, đem chỗ đi qua để lại liên tiếp bóng người. Không đợi mọi người cứu viện. Trong lúc nhất thời phô thiên cái điệu tất cả đều là cước ảnh, lần lượt từng bóng người bay lên không hạ xuống, cước ảnh như roi, đá về phía mỗi một người. Long khiếu thư kích thương trong nháy mắt biến thành tấm thuẫn, chặn lại một cái cước ảnh. Bạch bạch bạch. Vương Thước liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước, cánh tay hơi tê dại. Vành. Chư qua đã bị đá bay, đụng gãy một thân cây. Vô độ trước tiên chống lên kim trung cháo, một cái bay xuống đem chư qua bao phủ trong đó, cơ hồ là trong thời gian ngắn trong thời gian, một đạo cước ảnh càn quét kim trung cháo. Đùng! Kim trung cháo chấn động, phát ra trầm đục tiếng vang.

điều này kinh mạch là âm duy mạch. Vương Thước Thiêu Mi, Long Thần Giáo. Kỳ kinh bắt mạch. Chương 731, bao vây chặn đánh. Long Thần Giáo. Xuất thủ. Đây không phải là ngoài ý liệu sự tình, mà là trong dự liệu sự tình. Vương Thước cặp mắt híp lại, quả thật như kinh lão bọn họ lời muốn nói như thế, này Long Thần Giáo thật là lấy nhân làm gốc. Ngũ hành năm màu, đại biểu một người trong cơ thể ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Ba hồn bảy vía, đại biểu là một người linh hồn. Bây giờ lại toát ra kỳ kinh bắt mạch, đã nói lên bọn họ đã toàn, ít nhất cũng không xê xích gì nhiều. Có thể Vương Thước kỳ quái là, ba hồn bảy vía, ngũ hành năm màu cũng là một người, nhưng là này âm duy mạch hình như là một nhóm nhân. Ta hoàn toàn có lý do tin tưởng. Vương Thước cặp mắt híp lại, đáy lòng nhưng là cái ý nghĩ khác. Bị đóng chặt dấu ở nước đoạn thời gian đó, gặp phải hoàng thổ nhất định là chân thực. Hoàng thổ nếu như là chân thực, như vậy thì đại biểu. Những thi thể này, cái kia kêu khổ hải nhà sư, kia hết thảy, đều là chân thực. Chỉ bất quá, lúc ấy cũ mới chỉ nhớ với nhau đánh vào, để cho hắn hiện ra một loại không xác định cảm giác đến. Loại cảm giác đó giống như là một người làm một cái rất chân thực ngộ. Sau khi tỉnh lại, cơ hồ là phân không thanh hư huyễn cùng thực tế. Thạch quái trầm giọng nói, chỉ là những người này đều có thể đem chúng ta bước tới mức này, này Long Thần Giáo thực lực là cần chúng ta thời khắc cảnh giác. Vương Thước gật đầu, đó là thất phách, đều đủ để cho người ta kiêng kỵ. Nếu như là tam hồn xuất thủ đây, nếu như là ngũ hành năm màu xuất thủ đây, chúng ta lên đường. Vương Thước thu Long Khiếu Thư kích thương, đổi một địa phương nghỉ ngơi một chút. Thật sự ngồi cưỡi mã ngay từ lúc trận này trong hôn chiến bị dư âm cuốn, chết oan uổng. Năm người xông vào phụ cận trong rừng rậm, tiến hành nhận nút, chữa trị tự thân thương thế, mà có chư qua ở, một điểm này rõ ràng đơn giản hơn nhiều. Nay tuyệt đối không phải đợt thứ nhất. Bọn họ nếu có thể tìm tới nhanh như vậy, đã nói lên bọn họ có đặc định tin tức con đường. Âm duy mạch. Năm người tất cả đều đang suy tư cụ thể ứng đối phương thức, lần sau lại đánh tới thời điểm, tranh thủ nhất cử bắt lại. Dù sao, tại chỗ năm người, cũng chỉ có Vương Thước cùng Chư Qua là tông sư, Vô Độ là đại tông sư, Đạo Tam cùng Thạch Quái cũng đều là thiên sư trung hậu kỳ cường giả. Tìm tới một nơi thích hợp địa phương, không có thời gian nghĩ nhiều, liền trực tiếp ăn đan dược, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Một lúc lâu sau, mọi người rối rít mở hai mắt ra. Phía trên phong vân kích động, ngày đó không có một cái lớn vô cùng cước ảnh, kích thích vô tận gió bão. Những phương hướng khác, tất cả đều có một bọn người ảnh hỗn hợp với nhau, đùi phải thẳng tắp xông về Vương Thước đám người. Tản ra, ám sát. Vương Thước quyết định thật nhanh, dưới chân động một cái trong nháy mắt đã ở 100 mét ra ngoài, những người khác rối rít toàn lực thi triển tốc độ. Ầm. Tại chỗ một mảnh hỗn độn, đất đá tung tóe. Đó là dư âm, tự làm mọi người một trận không dễ chịu. Âm duy mạch giáo chúng rơi xuống đất, cũng tự trong thời gian ngắn tản ra, đuổi giết Vương Thước đám người. Năm người mặc dù là tản ra, nhưng là lại cũng đều ở ném một vòng. Hướng Vương Thước phương hướng chạy đi. Lần lượt từng bóng người tung nhảy bay vút, âm duy mạch giáo chúng ở tại trong rừng, tựa hồ hiển càng là như cá gặp nước, không cần thiết một hồi thời gian liền từ phía sau tiến hành đánh bọc. Vương Thước nghiêng đầu về phía sau nhìn một cái, cười giận dữ đạo, cháu trai này, chạy thật cũng rất nhanh. Những người này thân thủ cực kỳ bén nhạy, bất kể phía trước có bao nhiêu cây cối ngăn trở, luôn là có thể rất khéo léo. Thậm chí là tư thái linh động vòng qua toàn bộ chướng ngại vật. Cùng với nói là nhân, có thể ở tại bọn hắn chạy băng băng thời điểm, Vương Thước chỉ có thể nghĩ đến một loại sinh vật. Báo tử. Hơn nữa còn là đi động cực đem mẫn dạ ù ạ tử, đi như gió, buôn tẩu như điện. Tinh ngân cũng không thẹn là thượng cổ phương pháp, khiến cho Vương Thước, Vô Độ, chưa qua tốc độ có thể tại phía xa âm duy mạch giáo chúng trên. Đây không phải là biện pháp. Đạo Tam hướng Vương Thước bên này dựa vào, tốc độ bọn họ mặc dù hơi chút chậm một chút, nhưng là nói lời trong lòng, nếu như là ở trên đất bằng, bọn họ đã đuổi theo tới. Yêu cầu Tấn mau nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn, nếu không xui xẻo chỉ có chúng ta. Vương Thước gật đầu, đáy lòng minh bạch bây giờ mọi người tình cảnh. Âm duy mạch giáo chúng thể lực kinh người, hơn nữa bọn họ hai chân lại cực kỳ đặc thù, chỉ sợ coi như là tự thân nguyên lực đã tiêu hao hết, còn có thể chạy băng băng rất lâu, hơn nữa tốc độ cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Bọn họ cận chiến rất mạnh, ta yêu cầu kéo dài khoảng cách. Vương Thước trầm giọng nói, nếu không lời nói, bọn họ một mực công kích, ta căn bản là cái gì cũng làm không được. Thạch quái đạo, còn phải là chống trải địa phương, nếu không mà nói, ngươi công kích giống vậy không cách nào đưa đến hiệu quả. Vô Độ nhẹ giọng nói, chỉ có không trung mới là có lợi nhất. Đạo Tam nhanh chóng đạo, ta cùng với thạch quái huynh trực tiếp bị quân lấy, cũng sẽ rất phiền toái. Mặc dù cũng có thể dựa vào thực lực của chính mình tiến hành bính sát, có thể tốc độ bọn họ quá nhanh, như vậy thì cần phải có nhân phòng thủ. Chư Qua trầm giọng nói, chúng ta bốn người sở hữu trưởng môn một người, trưởng môn cảnh giới mặc dù thấp, nhưng là công kích khoảng cách, tốc độ công kích đều rất xuất sắc. Cứ như vậy tới. Thạch quái quá khẽ, thứ nhất bạn không lên, trong nháy mắt hấp dẫn hơn 10 người. Những người đó động tác thật sự là quá nhanh, hơn nữa xuất thủ tuyệt đối không có mảy may do dự. Hây a, thạch quái đã toàn thân hóa đá, ngạnh hám toàn bộ công kích. Một khắc kia, trực tiếp vang lên rậm rạp chẳng chịt giống như gậy gộc nện ở trên tường đá thanh âm, khiến cho nhân đánh đáy lòng phát rét. Phải biết, trong khoảnh khắc đó, thạch quái ít nhất bị đá trúng trên trăm hạ. Đạo Tam thân thể chuyển một cái, ba bóng người xuất hiện, nhanh chóng chắn phía trước. Hai tay Vô Độ chắp tay, Bát Khổ Tứ Thánh Đế Phật Châu trong tay xuất hiện, Vương Thước bay vút lui về phía sau, Long Khiếu Thư Kích thường cầm trong tay. Chư Qua huy kiếm, ngưng tụ rất nhiều đạo khí cái của gỗ. Vương Thước cặp mắt híp lại, cầm thương đứng ở không trung, nhắm ngay một người trong đó phương hướng. Âm duy mạch giáo chúng căn bản cũng sẽ không ở để một cái địa phương dừng lại. Đạo Tam cùng thạch quái lựa chọn ngành hám, đối kháng 27 vị âm duy mạch giáo chúng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là cước ảnh. Hưu, ngũ hành nhượng tử đạn phi trì mà ra, lại trực tiếp rơi vào khoảng không. Vương Thước thần sắc bất động, âm duy mạch giáo chúng sẽ không ở bất kỳ một cái nào địa phương dừng trước nhất trong nháy mắt, mỗi khi hạ xuống, sẽ ở trong nháy mắt kế tiếp tiếp tục hành động. Bọn họ có một bộ phận người đang tiến hành đột phá đạo Tam cùng thạch quái ngăn trở, chỉ vì giết chết Vương Thước. Vương Thước nắm chặt Long Khiếu Thư Kích Thương tay bắt đầu buông lỏng, bây giờ cầm Long Khiếu Thư Kích Thương cảm giác có chút biến hóa. Thậm chí, Long Khiếu Thư Kích Thương đều tựa hồ ở dẫn dắt hắn, cho hắn một ngón tay thị. Tỷ như, nghĩ rằng một dưới người một lần đặt chân địa phương, lao ra đi phương hướng. Thạch quái cùng đạo Tam tất cả đều là toàn lực nên chiến, trong lúc nhất thời phong vân kích động, uy lực còn lại tàn phá. Vương Thước nín thở, lần đầu tiên có một loại nhân thương hợp nhất cảm giác. Hưu. Một phát ngũ hành đạn đánh về phía rồi không có một bóng người địa phương. Có thể trong nháy mắt đó. Phốc suy. Một vị âm duy mạch giáo chúng ba sườn bị đánh trúng, vang lên một mảnh huyết vũ. Chương 732. Khó dây dưa. Ngũ hành tử đạn dễ như bỡn một người trong đó bắn thủng. Đây là thương thế chí mạng, mắt thấy là không sống nổi. Một vị âm duy mạch giáo chúng nhanh chóng rơi vào trước người của nó, đùi phải sau sai, không đợi Vương Thước một lần nữa nổ súng, trực tiếp một cước đem bị thương nặng âm duy mạch giáo chúng đá bay, thân thể trực tiếp giảm 50%, gào thét một tiếng đánh về phía Vương Thước. Thấy vậy, thạch quái một cái phi phát chắn Vương Thước ngay phía trước, một quyền đem cô thi thể kia đánh bay. Ẩm. Trong nháy mắt, vượt qua 15 vị âm duy mạch giáo chúng đá bay thạch quái thân thể từng cái vị trí. Thạch quái quanh thân đá vụn tung tóe, miệng mũi có máu tươi tràn ra. Lại vừa là một vị âm duy mạch giáo chúng chân dài như kiếm, nghiêng trong đất phi ra, nặng nề đâm vào thạch quái ngực. Thạch quái xoay mình lui về phía sau. Máu phun phè phè. Đạo Tam kịp thời cứu viện, Bất quá những người đó kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến lệnh tại chỗ mấy người đều cảm thấy kinh tâm mức độ. Đạo tam vừa mới động, thì có 5 người bình xúc tới, đồng thời có 5 người từ trên xuống dưới thi triển xuyên tâm thối, lại có 5 người từ đạo tam tả phía sau, bên phải phía sau nhanh chóng làm khó dễ. Đạo tam huy kiếm, gió bão nổi lên bốn phía, hóa thành một từng mảnh bóng kiếm càn quét bốn phía. Vương Thước thần sắc tỉnh táo, lại vừa là một phát ngũ hành tử đạn đem một người trong đó đánh thủng. Cùng lúc đó, hai vị âm duy mạch giáo chúng đá bay kim trung cháo, cước ảnh như roi, roi như cuồng long, khiến cho kim trung cháo bịch bịch văng rội. Vương Thước không hề bị lay động, chưa qua đã điều động chính mình một thuộc tính đạo khí, khoảng cách xa chữa trị thạch quái thương thế. Trở thành thiên sư sau đó, đây là ta lần đầu tiên bị đại tông sư bước đến nước này. Thạch quái phẫn nộ cắn răng, đây quả thực là sỉ nhục. Những người này thật là cực kỳ giống con rệp, làm người đau đầu, cũng rất chán ghét. 5 vị âm duy mạch giáo chúng chạy như bay, trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, đó là con mắt theo không kịp mà sinh ra hư ảnh. Bọn họ bắt đầu vây quanh thạch quái mà động, cũng không vội với xuất thủ, ngoài ra cũng có 5 người đem đạo tam vây vào giữa. Tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có nguyên lực giống như là thủy triều sôi sùng sục, đem 2 người vây khốn trong đó, trong khoảng thời gian ngắn lại để cho 2 người lâm vào lực lượng dòng xoáy chung, một cổ kinh khủng hấp lực từ nơi trung tâm nhất phơi bày, gắng gượng đem 2 người kéo. Còn lại 15 người bay lên trời, chân trái thu hồi, đùi phải cũng trong lúc đó đạp về phía rồi kim trung cháo. Mỗi một cái chân bên trên tất cả đều có cường đại nguyên lực xông ra, cũng đang rơi xuống một khắc kia hoàn toàn hội tụ đến cùng một chỗ. Một đầu dài đạt đến 10 mét to lớn đùi phải xuất hiện, phía trước bị chèn ép liền không khí đều biến mất. Vương Thước biến sắc, kim trung cháo bên dưới, cộng chấn thuẫn trước tiên xuất hiện. Ẩm. Kim trung cháo vẹn vẹn chỉ kiên trì không tới nửa hô hấp thời gian, liền trực tiếp phá hư, sau đó là cộng chấn thuẫn tan rã. 15 người tản ra, thân thể ở không trung lan lộn, đùi phải sát ý như nước thủy triều quất về phía mọi người. Chư qua thứ nhất bị quất phi, ngay sau đó là Vương Thước, sau đó là Vô Độ. Bọn họ cận chiến, thật là cường vượt quá bình thường. Vương Thước đau đớn khó nhịn, nếu như không phải là có huyền thủy chân sam, chỉ sợ chính mình xương sống đều bị trực tiếp đánh gãy rồi. 15 người rơi vào không trung, đùi phải khinh động, lại lần nữa có cuồng bạo nguyên lực phơi bày. Phong tới. Đạo tam gầm lên, trong lúc nhất thời mảng lớn linh phù xông về kia 15 người, mỗi một đạo linh phù ở không trung nổ tung trong nháy mắt biến thành bão, trong khoảng thời gian ngắn, vô số bão đụng vào nhau, biến thành tiểu hình cơn lốc vùng. Lôi tới. Lại vừa là một mảnh linh phù phi ra, trong lúc nhất thời trong bão tố lôi điện qua lại, hóa thành bách thú nổ hướng người sở hữu. Không có một chút do dự, âm duy mạch giáo chúng đã nhanh chóng lui về phía sau, bao gồm kéo thạch quái 5 người cũng rối rít lui về phía sau, trong khoảng thời gian ngắn đã biến mất ở rồi mọi người trong tầm mắt. Vương Thước cố nén đau đớn đứng dậy, lo lắng nói, chưa qua, Vô Độ, các ngươi như thế nào đây? Vô Độ giơ tay lên lau khóe miệng của đi một kia đỏ thấm, lắc đầu nói, ta không sao. Chưa qua cả người đều bị chính mình một thuộc tính đạo khí tràn ngập. Nghe vậy cũng tự lắc đầu, không chết được. Vành! Thạch quái một cước đem mặt đất giẫm ra một hồ đến, nổi giận quát, tức chết ta mất. Sắc mặt của đạo tam tái xanh, giơ tay lên lúc này, gió bão tàn đi. Tuy nói giết một người, nhưng là từ 2 người bọn họ trên thực lực mà nói, bọn họ đã thua. Bại rất hoàn toàn là bị nghiền ép. Đây chính là cái gọi là chuyên nhất mà tinh đi. Vô Độ khẽ thở dài một cái, một chọi một, những người này đều không phải là bọn họ đối thủ. Nhưng nếu như là mấy chục người như vậy, ưu thế lập tức cũng sẽ bị phóng đại rất nhiều lần. Bén nhạy thân thủ, cường đại công kích, cực kỳ tỉnh táo chiến đấu trong lòng tư chất, bọn họ đã thắng được quá nhiều thiên hạ tu sĩ. Chư qua lắc đầu thở dài, cùng bọn chúng so sánh, ta thật thấy chính mình yếu có chút đáng thương. Chỉ dựa vào một đôi chân, lại đem đại tông sư cảnh giới này thực lực phát huy đến một cái để cho người ta không dám tin tưởng bước. Ta yêu cầu điểm cao, chỉ sợ bọn họ có thể trời cao phi hành. Vương Thước phun ra một búng máu, những người này nhìn một cái chính là thuộc về cái loại này thường xuyên cùng cảnh giới cao nhân chui luyện cường giả, cho nên đụng phải các ngươi thời điểm, ánh mắt của bọn họ cũng sẽ không có một tí gợn sóng, liền trực tiếp biết nên đối phó thế nào. Vương Thước tự nhận chính mình kinh nghiệm chiến đấu còn xem là khá, nhưng là cùng những người này vừa so sánh với, liền lập tức thấy chính mình rơi xuống kém cỏi. Bọn họ bất kỳ một cái động tác nào, cũng sẽ không là dư thừa. Coi như là rút lui, cũng sẽ không lãng phí bất kỳ một bước, hết thể đều vừa đúng. Ánh mắt của Vương Thước có lành ý rung động, Long Thần giáo xem ra không chỉ có tư tưởng siêu tiền, giao chúng ở chui luyện tự thân trong quá trình, tuyệt đối là không có chút nào nhân tính, đó là đã hoàn toàn vượt qua Tam Tông hữu hiệu nhất chiến đấu phương thức tu luyện. Ở nơi này ngắn ngủi giao thủ trong quá trình, Vương Thước không thấy được bọn họ có mảy may kinh hoàng, coi như mình nhân bị giết một vị, bọn họ cũng có thể tỉnh táo để cho đồng bạn của mình thi thể làm chướng ngại vật. Đáng sợ nhất là, ở trong toàn bộ quá trình, những thứ kia bị thương, bị giết, không có bất cứ người nào đã phát ra cho dù là một tiếng kêu đau. Không có. Thân thể kia, phảng phất căn bản cũng không có cảm giác đau như thế. Đạo Tam Thiêu Mi, điểm cao. Ừ, đối với ta có lợi vị trí. Vương Thước gật đầu, những người này cũng không phải bình thường giao chúng. So với ba hồn bảy vía bên dưới bán yêu, bọn họ rõ ràng biểu hiện càng cường đại. Hơn nữa, Long Thần giáo bên kia nhất định là biết chúng ta tình huống bên này, dưới tình huống này, còn phái ra bọn họ đến, cũng đủ để chứng minh, thực lực của bọn hắn không thể khinh thường. Liên tình huống trước mắt đến xem, chúng ta sẽ một mực bị truy kích, mà chúng ta nhưng không cách nào chắc chắn bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu nhân. Có lẽ, lần sau số người sẽ càng nhiều. Vô Độ nhẹ giọng nói, ngươi là nói, khả năng này chỉ là bộ đội tiên phong, phía sau rất có thể còn có nhiều người hơn. Vương Thước gật đầu nói, chính là ý này, bây giờ Long Thần giáo mặc dù bị mang theo cho tàn lại cháy cách nói, nhưng là không thể không hoài nghi, bọn họ thực ra đã dấy lên tới, chỉ bất quá, bọn họ cũng phải hơi chút cô kỵ một chút Tam Tông, cho nên không dám trực tiếp chính diện xuất hiện. Mà ta, đã đắc tội bọn họ, hơn nữa còn biết rồi bọn họ không ít chuyện. Không giết chết ta, bọn họ sẽ rất không được tự nhiên. Chương 733, tháng nhỏ. Đỉnh núi không khó tìm, có thể muốn tìm được thích hợp trận chiến này, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Liên này đi. Vương Thước đứng ở đỉnh núi, nhìn từ góc độ này, bốn phía ngàn mét chu vi nhìn một cái không sót gì. Vương Thước hoạt động một chút cánh tay, đem Long Khiếu Thư kích thương cầm trong tay, thời khắc chú ý nơi này tình huống. Chư Qua đứng ở phía sau, một thuộc tính đạo khí không có chút nào băn khoăn xông vào phụ cận cây cối chung, tiến hành điều tra tình huống phụ cận. Đạo Tam thần sắc không vui, bởi vì này đánh một trận đối với hắn hạn chế rất lớn, rất nhiều thủ đoạn đều khó phát huy được. Lập tức đưa tay nói, trưởng môn, bắt quái tạo vật hạp đem ra dùng một chút. Vật này, lúc ấy trở lại đạo tông thời điểm, Vương lão cũng chưa từng xuất hiện thỉnh cầu, Vương Thước dĩ nhiên cũng sẽ không trực tiếp đi thí điên trả lại hắn. Vương Thước tự trong bọc xuất ra bắt quái tạo vật hạp đưa cho Đạo Tam. Đạo Tam cầm trong tay, trầm giọng nói, lần này, tuyệt đối để cho bọn họ lưu lại toàn bộ tới. Bình thường hắn biểu mặc dù hiện rất bình tĩnh, nhưng là trong xương nhưng là cao ngạo, hắn không cho phép người yếu đứng ở trên đầu của hắn, âm duy mạch giáo chúng rõ ràng phạm vào hắn kiêng kỵ. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, ta liền có thể buông tay chân ra. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, trước giao thúc lúc đó sau khi, chỉ có thể dùng được tầm thường ngũ hành tử đạn, chấn động đạn căn bản cũng không dám dùng, chỉ sợ ảnh hưởng đến Đạo Tam cùng thạch quái. Vô Độ Niệm Động Phật Châu đứng ở một bên, nàng không thích chiến đấu, cũng không giỏi chiến đấu. Có thể vì Vương Thước, nàng đã từ từ quen đi cùng người bính sát thời gian. Nhưng dù cho như thế, cũng là để phòng ngự làm chủ.

chiến phủ giăng khắp nơi, mỗi một đạo phủ ảnh cũng lộ ra thiên quân lực, lần lượt thay nhau thành lưới, tràn vào trong gió lốc. Kia một khu vực hỗn loạn, chỉ có máu tươi, thi thể rơi xuống phía dưới. Vương Thước đã ngồi xếp bằng, ngũ khí triều nguyên có thể để cho hắn trong vòng thời gian ngắn khôi phục đạo khí, nhưng cũng yêu cầu thời gian nhất định, cho dù là mấy hơi thở, vào lúc này cũng là chí mạng. Chư Qua trầm giọng nói, phía sau. Vành. Phía sau có hơn 10 người xuất hiện, đùi phải khuấy động, trực tiếp đạp bể nát kim trung cháo. Vô Độ đôi mắt đẹp sáng ngời, phất tay bát khổ tứ thánh đế Phật Châu phi ra, hóa thành một đạo Phật quang đụng tới. Ẩn chứa trong đó sinh tử khổ khó khăn các loại tâm tình rất phức tạp, khiến cho những người đó ánh mắt xuất hiện biến hóa. Ẩm. Hơn 10 người bay ngược rơi xuống đất, thạch quái từ cao không hạ xuống, chiến phủ vô tình càn quét phía kia khu vực. Huyết quang chợt hiện, trực tiếp có 5 người bị chém. Kiếm tới. Đạo Tam giơ tay lên, chợt hướng về phía còn lại một nhóm người nhanh chóng đánh ra. Hưu. Phong thanh kích động, trong thời gian ngắn đã biến thành hàng ngàn con phong kiếm, mỗi một thanh kiếm đều bị lôi điện quấn quanh. Siêu siêu siêu mèo. Phong kiếm đem cuối cùng một nhóm người bao phủ, trong nháy mắt xen kẽ mấy mươi lần, mắt thấy cũng là tuyệt đối không sống nổi. Không có. Chư Qua đứng dậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 734, Thạc Tâm Bất Tử. Gió núi kích động, huyết tinh khí gây mũi. Mọi người không hề dừng lại chút nào, rối rít vọt ra khỏi vùng này. Ngoại trừ Vương Thước, những người khác tất cả đều chỉ có một ý tưởng, phối hợp là trọng yếu nhất phương thức chiến đấu. Bắt đầu bọn họ không có gì ăn ý, gần như bị đánh bẹp, mà bọn họ có chút ăn ý, bắt đầu chính thức phối hợp thời điểm, tình huống liền lập tức xảy ra nghịch chuyển. Vương Thước đã khôi phục toàn bộ đạo khí, ngũ khí triều nguyên cường đại đến bây giờ cũng để cho hắn kích động. Thậm chí chính mình cũng có chút sùng bái mình. Thạch quái nhìn về phía Vương Thước, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngươi chiêu số, thật không giống như là một vị tông sư có thể thi triển ra. Ta muốn tại loại này tần số hạ, cũng có thể tan rã ta phòng ngự chứ. Vương Thước cười nói, biết sao? Ta xem chưa chắc. Thạch quái lắc đầu, loại này chiêu số quá kỳ lạ, hắn cũng chỉ biết một ít yêu thú thiên sinh biết cái này nhiều chút chiêu số, về phân nhân, liền có chút khó khăn. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào Đạo Tam trên người, cười nói, lợi hại a. Phong dơ cao chiêu số lại có thể nuốt ở trong thực vật, kia một phen bùng nổ nhưng là liền Vương Thước cũng không nghĩ tới. Phía sau kiếm đến, càng là giống như triệu hoán. Nay Đạo Tam, còn có rất nhiều thủ đoạn không muốn người biết. Đạo Tam cười nói, nếu như không điểm thủ đoạn, sao có thể làm chúng ta kinh phong môn phó trưởng môn? Coi như là Chư Qua huynh, hắn rõ thám biết năng lực, ở đều là một thuộc tính năng lực điều kiện tiên quyết, hắn là như vậy chắc tuyệt. Chư Qua ôm quyền nói, sám thẹn, thật sự là có chút mất mặt. Đạo Tam lắc đầu nói, ngươi nếu không trải qua những chuyện kia, bây giờ chỉ sợ đã sớm mạnh hơn Vô Ưu, Đạo Phong những người đó. Từ từ đi đi, chịu được kia khổ nạn, mới có thể lấy được tốt hơn có phúc. Chư Qua khẽ cười nói, vậy thì mượn Đạo Tam huynh chúc lành. Vô Độ nhẹ giọng nói, lần này sát lục, nhất định là muốn cùng Long Thần Giáo tử dập đầu. Long Thần Giáo từng có năng lực gọi nhịp Tam Tông, như vậy thì đủ để chứng minh, những thứ này âm duy mạch mặc dù giáo chúng không tệ, nhưng những này nhân tuyệt đối không ảnh hưởng được Long Thần Giáo bất kỳ. Phiên toái là, nếu như chắc chắn âm duy mạch giáo chúng không bắt được chúng ta, tất nhiên sẽ có mạnh hơn tồn tại tới. Nghe vậy, Vương Thước trầm ngâm nói, tỉ như, âm duy mạch đầu lĩnh cấp bậc nhân vật. Chư Qua đạo, ta xem tình huống xác thực sẽ là như thế, bây giờ nếu là âm duy mạch đuổi giết chúng ta, như vậy không thành công tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù sao, bây giờ người vừa tới đều là giáo chúng đi. Thực lực của bọn hắn đều rất tương tự, hẳn là trải qua chính bọn hắn tính toán, thấy những người này đối phó chúng ta vậy là đủ rồi. Mọi người gật đầu, tình huống cụ thể cũng đúng là như thế. Nếu như tất cả mọi người không điểm đặc thù thủ đoạn, cũng sớm đã bị bọn họ giết chết, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cho nên, chúng ta dọc theo con đường này, hẳn chỉ có thể đụng phải âm duy mạch giáo chúng. Đạo Tam suy tư nói, chỉ cần bức đối phương thống lĩnh nhân vật xuất hiện, chúng ta sẽ được ngắn ngủi bình tĩnh. Chư qua liền nói, giáo chúng cũng lợi hại như vậy rồi, kia thống lĩnh bọn họ nhân. Nghe vậy, mọi người biến sắc. Xác thực, giáo chúng đều có thể làm được mức này, như vậy cái này âm duy mạch thống lĩnh, tuyệt không phải một loại nhân vật. Lấy chuyên nhất mà tinh tới bàn về, người này thối công chỉ sợ sẽ cường dọa người. Vô Độ nhắc nhở, có một chút là cần thiết phải chú ý, cho dù chúng ta gặp phải nhân đều là thối công trên hết, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền toàn bộ là dùng chân. Vương Thước đột nhiên thức tỉnh, đúng vậy, chính mình thiếu chút nữa bị nói gạt. Không sai, tất cả mọi người phải nhớ kỹ một điểm này. Thạch Quái liền nói, thực ra chúng ta một đường trốn, quá mức bị động. Theo lý thuyết, hẳn xoay người đi tìm bọn họ mới đúng. Lấy tiến làm lùi, mới là thượng sách. Không thích hợp. Vương Thước lắc đầu, mập mạp sự tình quan trọng hơn. Mỉm cười Đạo Tam nói, cũng đúng là như vậy, cứu về rồi mập mạp, ngươi mới có thể trừ cái này khối tâm bệnh. Vương Thước gật đầu, không hề nói cái đề tài này. Nay một lớp chiến đấu, mọi người ngược lại so với trước kia dễ dàng rất nhiều cũng là bởi vì có thể để cho những người đó không cách nào thuận lợi nhích lại gần mình. Nếu không lời nói, lấy những người đó bén nhạy thân thủ, thật sẽ cho người rất nhức đầu. Loan bờ coi nơi. Vương Thước nhìn về phía xa xa, thật sự là quá xa. Phật Tông, Linh Sơn. Tự lần trước bị đánh sau đó, lang giả tôn giả tâm tình cũng chưa có một ngày là tốt. Mà bây giờ, bọn họ lại biết được một cái tin tức trọng đại. Một cái đủ để cho thần tông, Phật Tông nghiêm túc suy nghĩ sự tình. Đó chính là Đạo Tông Phong Sơn lánh đời. Mà loại chuyện này, vẫn là lần đầu tiên, ít nhất là mấy ngàn năm qua lần đầu tiên. Xa xôi thời đại trước, Tam Tông thế chân vạc, đứng ở thế gian này, mỗi người khai sơn lập phái, giáo hóa dân chúng. Trong quá trình này, mặc dù Tam Tông cũng có ra tay đánh nhau quá, tuy nhiên cũng chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Đạo Tông có thánh, lại đột nhiên phong sơn lánh đời. Lang giả tôn giả nhìn trong tay một chồng văn thư, với nhau giữa tự nhiên cũng sẽ chú ý bọn họ chú ý Đạo Tông nhất cử nhất động, Đạo Tông cũng tương tự sẽ làm như vậy. Thế nhân đều biết, thánh là gồm thâu đại trí tuệ, đại thần thông tương đương với một thân. Bọn họ đơn giản là không gì không thể. Thế gian này liền không có chuyện gì là có thể gây khó khăn một vị thánh nhân. Chỉ cần có một vị thánh nhân, liền có thể hộ tông phái bất diệt. Nếu kia cổ Phật, chỉ cần hắn ở, cũng chưa có ai dám hưng sư động chúng tấn công Phật Tông. Lang giả ánh mắt của tôn giả lóe lên, một tờ trong đó trên giấy còn nhớ trở rồi một chuyện khác, với một nơi hoang vu chi địa, phát sinh qua một trận đại chiến, căn cứ suy đoán. Rất có thể là Vương Thước sư tôn. Bởi vì, dùng là hỏa. Như vậy lực hỏa diễm, cũng không phải là ai cũng có thể thi triển ra. Chỉ là, cuộc chiến đấu kia quá mức kinh thế hai tụ, chính là tôn giả cũng không cách nào đến gần chút nào, cho nên cụ thể như thế nào, không cách nào biết được. Nhưng là, cái này đã đủ rồi. Bởi vì, cuối cùng tin tức là, lại cũng không có thấy nhân từ giữa bên đi ra. Vương Thước ga Vương Thước. Lăng giả tôn giả cắn răng, ngươi hại chết đệ tử ta, ngươi sư lại công khai làm nhục ta, thù này không báo như thế nào làm sống ở thế. Vốn là định xong một vị Bồ Tát cũng bởi vì Vương Thước nguyên nhân mà thành một chuyện tiếu lâm, đưa đến Phật Tông mất hết mặt mũi, cuối cùng còn để cho bọn họ tiêu dao tự tại sinh hoạt. Cho ta Phật người. Cả đời liền vì ta Phật tử. Lăng giả tôn giả đứng dậy, ngươi chính là tông sư, lại không biết tiến thối, không tán thưởng đôi ba lần khiêu khích ngã Phật. Kia nhất định là ngươi đường cùng, mạng ngươi, ta muốn rồi. Vô Độ cũng phải trở thành Bồ Tát cho thiên hạ Phật chúng một câu trả lời. Lăng giả tôn giả trong mắt có sát ý lượn lờ, tự lẩm bẩm, bây giờ ngươi sư gặp nạn, Đạo Tông Phong Sơn lánh đời. Sẽ để cho lão nạp nhìn một chút, ngươi rốt cuộc còn có tư cách gì tiếp tục tồn sống trên cõi đời này. Đem bước ra Phật đường, ngoài cửa có tăng nhân không người thi lễ,

thật đúng là đừng nói, thật giống. Đạo Tam bừng tỉnh đại ngộ, cũng là càng xem càng giống, hắn cũng gặp một lần càn khôn nhất khi ấn, giờ phút này cẩn thận chu đáo, cũng không chính là thả lớn hơn nhiều lần càn khôn nhất khi ấn sao. Vương Thước không hiểu nói, chẳng lẽ này càn khôn nhất khí ấn chính là căn cứ núi này làm thành sao? Lời tuy như thế, nhưng là hắn cũng đang không ngừng đến gần. Có một loại rất cảm giác kỳ quái, loại này đến từ đáy lòng cảm giác, cơ hồ muốn để cho hắn vén lên ngọn núi lớn này. Đó là theo bản năng động tác, hai tay Vương Thước bình thân, hắn đang thi triển ngũ hành đạo khí, xông vào trong núi lớn này, nhưng là núi này vị nhiên bất động. Vô Độ nghi ngờ nói, có thể tại sao có thể có cùng thần khí như thế sơn nhạc xuất hiện? Chư qua đạo, chẳng lẽ đây chính là thần khí chứ? Tất cả mọi người đều lắc đầu, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có thâm tầng thứ tháo qua thần khí, khó mà biết rõ chút nào. Ta tới thử một chút. Thạch quái đầu thủ, chiến phủ nắm chặt nơi tay, hùng hậu thần nguyên ngưng tụ, chợt một búa bổ tới, khai sơn. Vành! Theo một đạo như sấm một loại âm thanh vang lên, thạch quái bị to lớn phản chấn, trực tiếp tung bay đi ra ngoài, nhìn lại chiến phủ, lại. Quyền nhận rồi. Xem xét lại núi kia, liền một kia bạch tấn cũng không có để lại. Thạch quái hít một hơi lãnh khí, ai bì à, lợi hại. Đạo Tam kinh ngạc nói, có thể kháng trụ thạch quái huynh một đòn không tổn hao gì, vật này nếu như làm thành vũ khí. Tối thiểu cũng là trung phẩm trở lên linh khí. Chỉ là bực này độ cứng rắn, cũng đủ để lệnh vô số tài liệu hiếm thế ảm đạm không ánh sáng. Vương Thước không khỏi nở nụ cười, chẳng lẽ, chúng ta nhặt được bảo chứ? Chư qua cười khổ nói, nhưng này bao lớn đồ vật, ai lấy đi à? Vô Độ lại nói, trung quy thấy vật này bất phàm, chẳng lẽ thật là đạo tông thần khí càn khôn nhất khí ấn chứ? Lời tuy như thế, nhưng là một điều bí ẩn để nhưng ở này bày. Tam tông đối thần khí là coi trọng bực nào. Như thế nào lại bỏ mặc không quan tâm đây? Lần trước mập mạp lấy ra thời điểm, ước chừng đi theo mười mấy vị nguyên lão A. Vương Thước tay trái đụng chạm vách núi, linh hồn chi lực rong ruổi, hắn lại cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, hơi thở kia rất nhạt yếu, lại để cho hắn có một loại cảm giác thân thiết thấy. Ngũ hành đạo khí bắt đầu rong ruổi, bao gồm toàn bộ sơn nhạc. Ẩm. Sơn nhạc lại nhỏ nhẹ lúc lắc một cái, phía dưới cho bụi kích động. Vương Thước giật mình, không khỏi mở hai mắt ra, thật đúng là một loại đồ vật. Đây là một cái toàn thể, nội hàm càn khôn. Đạo Tam vui vẻ nói, có tin mừng, ngươi tiếp tục. Vương Thước gật đầu, lại lần nữa thúc giục ngũ hành đạo khí. Sơn nhạc rung rung tần số bắt đầu tăng lên, giống như muốn bay lên. Đừng đụng. Một đạo thân ảnh bay vút, trầm giọng quát lên, nhanh thu tay lại. Vương Thước theo bản năng thu tay lại, nghiêng đầu nhìn, không khỏi sửng sốt một chút. Thiên chú tộc Thanh Cửu. Còn có con trai của hắn Thanh Linh. Thanh sắc mặt của Cửu ngưng trọng, Thanh Linh đã bay xuống đỉnh núi, tay nhỏ vỗ nhẹ sơn thể, lẩm bẩm nói, phải ngoan ngoãn nha. Đường động nha, nghe lời, nghe lời. Cặp kia tay nhỏ xuất hiện rậm rạp chẳng trị phụ chú, không ngừng xông vào đến sơn thể trung, rất nhanh sơn thể ổn định lại, đã không còn động tĩnh. Vương Thước giật mình nói, Thanh Cửu tiền bối, ngươi làm sao sẽ tới? Đồng thời không khỏi kỳ quái, kia Thanh Linh nhiều năm trước thấy là hài đồng kia bộ dáng, bây giờ nhìn vẫn là, tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa trưởng thành quá như thế. Thanh Cửu rơi vào Vương Thước bên người, cau mày nhìn về phía sơn thể, tộc ta hạ mệnh lệnh, có đại hung vật ở cái phương hướng này. Vương Thước bận rộn lui về phía sau, vật này sẽ không phải là cái gì tinh quái chứ? Không. Thanh Cửu lắc đầu, lần này bên có lợi hại người, cực kỳ hung ác. Nếu như ngươi động vật này, chỉ sợ sẽ thay đổi cái thời đại này. Vương Thước hậm hực đứng ở một bên. Cũng còn khá chính mình chưa thành công. Thanh Linh rơi xuống đất, Chu Mỏ nói, cha, bên trong có một nữ nhân, rất lợi hại. Thanh Chín điểm đầu, dậm chân mà đi, chợt một trưởng vô ở trên núi, nghiêm nghị quát lên, tứ phương thánh tôn, nghe ta hiệu lệnh. Lời còn chưa dứt, từng đạo phù chú xiềng xích từ trong cơ thể hắn lao ra, với tứ phương biến thành bốn tôn thần giống như, rồi rít xuất thủ đè lại sơn thể. Thanh thiên cửu tôn, bính tội ác, trừ đại hung, nguyền rủa kết cục thảm hại. Thiên huyền chú ấn. Thanh cửu lông mi tâm quang mang đại thịnh, tự thân chung có một cái bóng mở vào ra, trực tiếp đụng vào trên sườn núi. Trong phút chốc, như hải thủy một loại chú văn đem sơn thể bọc lại trong đó. Lạnh quá. Trừ qua theo bản năng khe hô, tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ băng hàn chi khí. Cái loại này giá rét trong nháy mắt đem thanh cửu bao phủ, thanh cửu trên người xuất hiện thật dày hàn băng. Không nghe lời lạc. Thanh linh nhanh chóng xuất thủ đè ở khối băng bên trên, không ngoan ngoãn sẽ bị đánh đây. Khối băng trong phút chốc hóa thành khói mù. Thanh cửu lùi về sau một bước, hai tay lần lượt thay nhau. Chú văn như xiềng xích một loại không ngừng đem sơn thể quấn quanh, nhưng hắn mũi lại đã bắt đầu nhỏ máu. Một lát sau, thanh cửu sắc mặt trắng bệch lảo đảo lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi, thật là đại hung đại ác vật. Đạo tam tiêu mi, thế nào ta không tính ra? Người coi như là thiên cơ, ta coi như là kết quả. Thanh cửu lạnh nhạt mở miệng, tam tông bói toán hết thảy đều có một cái định luật, đó chính là thiên ý khó vi phạm, bởi vì bói toán là vận mệnh tương lai. Ta thiên chú tộc sở toán, là có kết quả, đó là đã từng lấy cùng chuyện bây giờ phát sinh sau kết quả, tiến hành nhất định nghĩ rằng. Không cần thấy vật, là được đoán được đem hung ác trình độ. Đạo tam cặp mắt híp lại, như vậy sơn chỉ sợ cũng không phải núi chứ. Thanh chín điểm đầu, nội hàm thần vận, rất có thể là đạo tông thần khí càn khôn nhất khí ấn. Vương Thước giật mình nói, có thể đạo tông thần khí làm sao biết ném ở này chim không địa phân quỷ địa phương. Thế gian này vốn là có quá nhiều chuyện không có ở đây người thường cân nhắc chung, cũng sẽ không dựa theo lẽ thường tiến hành. Thanh cửu bình tĩnh đáp lại, đại đa số người thông thường chính là, thần khí bực này cấp bậc đồ vật, tuyệt đối sẽ không tùy ý xuất hiện ở mỗi một cái địa phương. Có từng nghĩ tới, nếu như đây thật là càn khôn nhất khí ấn, đạo chủ cũng không tới lấy đi, có thể đại biểu cái gì không? Thanh cửu lại chỉ hướng sơn thể, nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Thạch quái nói, vậy ngươi mới vừa rồi. Ta chỉ là hỗ trợ vững chắc một chút, chỉ sợ cũng không căng được quá lâu. Thanh sắc mặt của cửu tái xanh, chỉ là cái này nhân khí hơi thở, còn kém điểm sát xuống ta, nếu như Vương Thức mới vừa rồi vén lên núi này. Thanh cửu không hề nói. Chỉ là lắc đầu. Đó đúng là đại họa lâm đầu. Vương Thức sợ, ngượng ngùng nói, vậy làm sao bây giờ? Thanh cửu trầm ngâm nói, bây giờ ngươi có thể thu vật này, nếu như là đạo tông thần khí, ngươi ngũ hành đạo khí cũng có thể đem khôi phục như cũ hình thái. Nghe vậy, tất cả mọi người đều không khỏi đề phòng nhìn về phía thanh cửu. Đúng vậy, nếu như này đạo tông thần khí, thanh cửu chẳng lẽ có còn lại tâm tư chứ? Thanh linh chu mỏ bất mãn nói, các ngươi nghi ngờ lớn quá rồi đó, thần khí là nhận chủ, nhận thức mạch hệ. Tam tông thần khí, không phải là bổn tông người, lại cường giã không cách nào thúc giục chút nào có được hay không à? Thanh cửu nhẹ giọng nói, linh nhi, không thể như vậy giọng cùng người nói chuyện. Ý tưởng của bọn họ hợp tình hợp lý, chỉ vì bây giờ thế gian này đối thần khí cũng không biết. Chương 737, thần ngữ. Vậy ta đây đã thu. Có thể hay không có biến cố gì? Thấy trước một màn, phải nói Vương Thức không điểm lo âu, đây tuyệt đối là gạt người. Ta ở trong đó thiết trí chú thuật mê cung. Thanh cửu nói, trong đó lực lượng sẽ không tùy ý chảy ra, đối phương bất kể mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị một ít ảnh hưởng. Chỉ bất quá, bắt được vật này sau đó, các ngươi phải mau sớm đi đạo tông chứng thực. Nếu là đạo tông vật, như vậy đạo tông bên kia tất nhiên có hiểu biết. Dứt lời, lại lấy ra hoàng kim thằng đưa cho Vương Thước, tuy là hàng giả, nhưng có thể giúp ngươi một tay. Vương Thước kinh ngạc nói, cho ta. Vật này, lúc ấy là Bắc Tuyệt lấy đi, nhưng lại như cũng bị Thanh Cửu đòi lại rồi. Thanh Cửu nói, từng có cảm ứng, vật này tương lai tất hữu dụng nơi. Bây giờ xem ra, chính là sử dụng nó thời điểm. Dứt lời, đem đôi nhãn quang mang kỳ dị, ở Vương Thức cầm hoàng kim thẳng thời điểm, tay trái như điện,

mạnh hơn nữa nhân, cũng khó mà chống lại. Nghe nói, đó là liền thần tiên cũng kiêng kỵ quy tắc, là tuyên cổ bất biến tối cường đại một trong những quy tắc. Vương Thương nói, như vậy luân hồi, có người có thể đánh vỡ sao? Thì như từ trong làm ra chọn người cái gì? Thanh Thiên lắc đầu nói, đó là gần như chuyện không có khả năng, trừ phi. Thanh Thiên cau mày, chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi, cũng không lại nói. Vương Thước vội vàng nói, trừ phi là cái gì? Kinh Khiếu thượng nhân bọn họ đều là chết qua, chính là mình sư tôn Viêm Nguyệt thượng nhân cũng chưa chắc có thể sống bao lâu. Địa ngục luân hồi khóa sự tình, hắn Vương Thước phải nghĩ biện pháp giải quyết hết. Giờ khắc này, hắn đã chạm được rồi chuyện này bên bờ, nơi nào có không đuổi theo hỏi lý. Trừ phi người này công tham tạo hóa. Thanh Thiên lạnh nhạt mở miệng, trở thành tối cường cực thánh, vượt qua sinh tử, vượt qua luân hồi gông xiềng. À! Vương Thước sững sờ, đối phương giọng để cho hắn có chút rụt rè. Ngươi cũng đã biết cái loại này tồn tại đại biểu cái gì không? Thanh Thiên tiến vào một ngôi nhà. Vương Thước lắc đầu, nghĩ đến đối phương không thấy được, liền nói, không biết. Đại biểu thời gian đối với hắn mất đi ý nghĩa, chân chính đạt tới vạn pháp bất xâm, sinh mệnh vĩnh hằng mức độ. Thứ người như vậy, còn có một người khác gọi, đó chính là Tiên. Chương 739, Thực cốt tuyệt hồn chú. Tiên. Lại vừa là Tiên. Vương Thước thiêu mi, này Tiên rốt cuộc đại biểu cái gì? Đây cũng không phải là ngươi nên biết. Thanh Thiên lắc đầu, tỏ ý chúng nhân ngồi xuống. Vương Thước nóng nảy, hắn quá nhớ hiểu địa ngục luân hồi khóa sự tình, dưới tình thế cấp bách không khỏi nói, tiền bối kia ngươi biết địa ngục luân hồi khóa sao? Nghe vậy, Thanh Thiên biến sắc, trầm giọng nói, ngươi là từ nơi nào hiểu được chuyện này? Vương Thước ngượng ngùng nói, trong lúc vô tình nghe được. Thanh Thiên đưa mắt nhìn Vương Thước, hồi lâu mới trầm giọng nói, loại chuyện này, vượt xa khỏi rồi ngươi có thể đủ tiếp xúc phạm dự định. Luân hồi khóa hạ, không sống nhân. Ngươi gặp phải, chỉ là người chết. Vương Thước biến sắc, môi phát run. Sư tôn chẳng lẽ là người chết? Nhưng nếu như là người chết lời nói, thật giống như nói theo một ý nghĩa nào đó, sư tôn là sống lại, như vậy rốt cuộc là thuộc về tử phạm vi, hay lại là sống phạm vi? Thanh Cửu chậm rãi nói, thực ra, ngoại trừ tiên còn có một cái giải thích có thể tiến vào địa ngục. Vương Thước bận rộn nhìn về phía Thanh Cửu, Thanh Cửu nói, đó chính là cái này nếu như không phải là tiên. Vậy hắn bản thân liền là một người chết. Tờ G-U-I-E-N của tôi à? Vương Thước ngẩn ra, đây coi như là cái gì giải thích. Thanh Cửu lại nói, nhưng là tiến vào địa ngục sau đó, hết thể đều không bị khống chế, tự thân lực lượng cũng sẽ tiêu tan. Cho nên, ngươi hỏi những chuyện này, trừ phi toàn bộ nói ra, nếu không chúng ta cũng không cách nào giải thích rõ. Vương Thước chần chờ, lắc đầu nói, xin lỗi. Thanh Cửu lơ đễnh, mỗi một người đều có mỗi một người bí mật, không cần thiết truy hỏi kỹ càng sự việc. Vương Thước đáy lòng cuốn quýt, Kinh Khiếu giao phó sự tình, xem ra hắn đúng là không làm được. Kinh Khiếu giao phó trong đó một chút chính là, để cho Vương Thước điều tra một chút, nhìn một chút người phía sau màn có phải hay không là ở Thiên Chu tộc. Có thể Vương Thước đụng phải vấn đề là, Thanh Thiên những người này, cũng không định nói những người khác sự tình. Tóm lại, liền bây giờ thấy nhân viên, cũng chỉ có như vậy ba vị. Lời đến mép, lại không có cách nào hỏi. Thanh Cửu nói, ngươi tựa hồ chuyện này rất để ý. Vương Thước cười nói, có không? Chính là hiếu kỳ thôi. Thanh Thiên nhẹ giọng nói, hiếu kỳ là vạn linh tiến hóa lúc đầu, mà hiếu kỳ đồng dạng cũng là hủy diệt chúng sinh khởi điểm. Miêu có 9 cái mệnh, đại biểu ương ngạnh, rất tốt kỳ tâm nhưng có thể hại chết miêu. Vương Thước am tường này lý, cho nên liền không hỏi nữa. Thanh Cửu lập tức đem trước chuyện phát sinh nói tường tận một lần, Thanh Thiên liên tục gật đầu, ánh mắt một mực dừng lại ở Vương Thước trên người. Thế gian này hết thảy, cũng không phải là đơn thuần trùng hợp. Đợi Thanh Cửu nói xong, Thanh Thiên nói, hết thảy là thiên nhất định, cũng là bởi vì duyên tế hội. Vương Thước, vật này cùng ngươi có liên hệ cực lớn, cụ thể là cái gì, còn cần ngươi tới mời mò. Vương Thước trọng trọng gật đầu, vạn bối nhớ kỹ, vật này cũng ắt sẽ đưa về đạo tông. Thanh Thiên nói, bây giờ đạo tông phong sơn lánh đời, hơn nữa là lấy thần khí làm trụ cột, ngươi nếu muốn tầm đạo tông, nhưng là tuyệt đối không thể. Cho nên, ngươi muốn vạn phần cẩn thận bảo vệ tốt vật này. Nếu rơi mất, ắt sẽ ảnh hưởng tương lai của ngươi, thậm chí sẽ đối với ngươi tạo thành hủy diệt tính gõ. Đến lúc đó, tuy là ngươi còn có thể sống sót, có thể có một số việc, lại đủ để cho ngươi một đời áy náy, sống không bằng chết. Vương Thước thần sắc như thường, tiền bối lời này. Thanh Thiên trầm giọng nói, có lẽ nghe có chút khoa trương, cũng những lời nói này có lẽ không nên xuất hiện cho ngươi làm áp lực. Có thể sinh nhi làm người, có một số việc từ ngươi vừa sinh ra liền quyết định. Ngươi lựa chọn không nhìn, nó ở ngươi lựa chọn không nghe, nó vẫn ở chỗ cũ. Ta bây giờ nói ra, bất quá chỉ là ngươi biết thời gian hơi chút nói trước một ít. Thanh Cửu nhẹ giọng nói, cha, ta đem Vương Thước mang về. Ta có một cái ý nghĩ, bây giờ hắn rất yêu cầu. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Cửu chỉ còn lại có khẩu hình. Vương Thước cau mày, kia phía sau thật giống như đang nói gì tránh thiên thai. Nhưng là bởi vì Thanh Cửu nói quá nhanh, hắn cũng không cách nào từ miệng hình bên trên phân biệt ra được. Thanh Thiên trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thước nói, ta Thiên Chú tộc định đưa ngươi một phần nguyền rủa lực, phần này nguyền rủa lực cho dù là sống chết trước mắt cũng không thể vận dụng. Ngươi có thể làm đến. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Đây coi là cái gì quỷ đạo lý? Cũng sống chết trước mắt vẫn không thể dùng. Thanh Thiên nhìn thẳng Vương Thước, thần sắc nghiêm túc, ngươi có thể làm đến. Vương Thước không hiểu nói, tại sao dùng không phải? Một điểm này ngươi không cần hỏi, ngày sau sẽ tự biết được. Thanh Thiên vẻ mặt nghiêm túc, lời này, ngươi cũng không có nghe lầm, lão hủ cũng tuyệt đối sẽ không ở loại chuyện này nói đùa với ngươi. Chư qua không khỏi nói, như vậy phần nguyền rủa lực vẫn có thể có ích lợi gì. Các ngươi cảnh giới quá thấp, có quá nhiều chuyện là bây giờ các ngươi không cách nào minh bạch. Thanh Thiên lắc đầu, ngươi nếu ứng, lão hủ tự mình động thủ đưa ngươi nguyền rủa lực. Ngươi nếu không đáp ứng, bây giờ đó liền có thể rời đi. Vô Độ nhẹ giọng nói, phu quân, ứng đi. Đây là Thiên Chú tộc, này Thanh Thiên thực lực cao thâm mặt chắc, lần này nói tất nhiên có nhất định đạo lý. Vương Thước lúc này mới gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Thanh Thiên gật đầu, lại nói, thư yếu, này loan bờ cõi nơi không đi không thể. Vương Thước gật đầu nói, đúng ta có phải đi lý do. Thanh Thiên trầm ngâm nói, cũng có thể, ta Thiên Chú tộc cũng có chút tiểu pháp môn, tuy so với không đắc đạo tông kỹ pháp không cùng tần suất, nhưng cũng coi như là có thể dùng. Dứt lời, nói, các ngươi đưa tay vươn ra. Nghe vậy, mọi người không thể làm gì khác hơn là đưa tay, chia đều. Thanh Thiên tay trái bấm quyết, đầu ngón tay có nguyền rủa lực dũng động, nhanh chóng ở mỗi một người lòng bàn tay vẽ một nửa hình tròn, cũng ở trong đó điểm ba điểm. Đối với lần này, Vương Thước đám người mở mịt không hiểu. Thanh Cửu cười nói, đây là ba sao bán nguyệt nguyền rủa, dùng để phòng bị u ám thủ đoạn. Tỷ như có người ở sau lưng đối với các ngươi hạ độc, mà các ngươi không biết lời nói, liền muốn thường thường nhìn tay mình tâm. Nếu là mất đi một cái cứ điểm, đã nói lên các ngươi gặp ám toán. Hơn nữa, chỉ cần có ba sao bán nguyệt nguyền rủa, các ngươi là được bách độc bất xâm, cổ độc cũng ở đây này hàng. Chỉ bất quá, nhất định phải nhớ, cơ hội chỉ có ba lần. Đến cuối cùng một lần thời điểm, hoặc là đem sự tình hiểu rõ, hoặc là liền mau rời khỏi. Nhớ lấy, nhớ lấy. Mọi người chắp tay, cảm tạ tương trợ. Bây giờ ngoại trừ Vương Thước, các ngươi trước đi ra ngoài một chuyến đi. Thanh Thiên lại lần nữa nói, Vô Độ đám người đứng dậy, đến ngoài cửa. Thời áo. Thanh Thiên vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, Vương Thước theo lời mà làm. Cái gọi là nguyên rủa, thực ra bản thân liền là dùng để trừ thai sử dụng lực lượng. Chỉ tiếc, bởi vì có quá nhiều người dùng thuật này hàng họa cho người khác, mới ruồng bỏ cái không tốt tục danh tới. Thanh Thiên thở dài,

sẽ để cho bọn họ trước hết giết trước nhất biết, chúng ta nhặt cái tiện nghi. Vương Thước với trong bụi cây rậm rạp bò lổm nổm tiến tới, hắn muốn tìm một cái thích hợp vị trí, tiếp tục đánh lén Phi Mục La Hán. Đạo Tam nhìn lướt qua, cau mày nói, trưởng môn này phương thức chiến đấu, thật sự là quá thô bỉ, tổn âm đức điểm. Thế nhân, hết thể tất cả đều chú trọng quang minh chính đại. Cho nên đánh lén ám toán, xưa nay bị người trơ chẽn. Ngươi biết cái quái gì? Vương Thước bĩu môi, chế nhạo nói, phương thức chiến đấu đủ loại, không đạo lý ngày ngày để cho ta cùng nhân chính diện giang chứ. Có bản lãnh, bọn họ ngược lại là tới một nhóm tông sư A tới thiên sư đoán xảy ra chuyện gì. Khi dễ ta là mẹ kế dưỡng hay lại là sao à? Khóe miệng của Đạo Tam lay động, trong lúc nhất thời không nghĩ tới lời phản bác. Vô Độ mỉm cười, Vương Thước lời nói có lý, hơn nữa nàng cũng quen rồi Vương Thước phương thức chiến đấu. Thạch Quái cười nhẹ, có thể tính đi, người khác cũng không nói quy củ, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít. Ngươi thật đúng là cho là trưởng môn là vô địch à? Coi như là vô địch, vậy cũng muốn phân tình huống a. Vương Thước lại theo một thân cây lặng yên không một tiếng động leo lên, họng súng đẩy ra cành lá, bắt đầu rong ruổi, nhắm ngay Phi Mục La Hán chỗ vị trí. Phi Mục La Hán như có biết, một côn tảo mở phụ cận âm duy mạch giao chúng, tay phải chợt cách không quét ngang Vương Thước cái phương hướng này. Đại từ đại bi thủ. Chương 744, vải máu tứ phương. Cách nhau 100 mét, trưởng ảnh vô hộ tới, trực tiếp đem Vương Thước chỗ khu vực quanh một mảnh hỗn độn. Mọi người giật mình, nhưng lại đều có thể cảm nhận được Vương Thước khí tức, cho nên cũng không có nhúc nhích. Phi Mục La Hán nhìn lướt qua, lại lần nữa huy động trường côn giết địch. Hỗn loạn không chịu nổi cây cối, cặn bã chung, Vương Thước lặng yên không một tiếng động xuất hiện, âm thầm chắc lưỡi hít hà, cũng còn khá có cộng chấn thuẫn cộng thêm huyền thủy chân sam. Rồi mới miễn cưỡng chặn lại Phi Mục La Hán một đòn. Hắn liền nằm ở chỗ này, cây cối chi diệp thành rồi hắn tốt nhất che chở. Mắt thấy âm duy mạch giáo chúng đã tổn thất hơn nữa, Vương Thước trong lòng biết không thể lại để cho Phi Mục La Hán như vậy đánh tiếp, Long Khiếu Thư kích thương một lần nữa bắt đầu ngưng tụ số lớn đạo khí. Hưu! Tiếng xe gió vang lên, chấn động đạn trong chớp mắt đến Phi Mục La Hán sau lưng. Ừ! Phi Mục La Hán chân mày cau lại, kim trung cháo lại lần nữa phơi bày. Ẩm. Vội và ngưng tụ kim trung cháo vỡ vụn, chấn động bắn rơi ở Phi Mục La Hán sau lưng. Phi Mục La Hán ngã bay ra ngoài, sau lưng một mảnh máu thịt bé bét, trong miệng càng là máu tươi chảy dài. Vương Thước kinh hãi không thôi, cái này cần nhiều sợ chết người mới sẽ ngày ngày tam trọng phòng ngự trong người a. Thấy vậy, âm duy mạch giáo chúng như thế nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy? Phu cận âm duy mạch giáo chúng rồi rít đánh giết Phi Mục La Hán, Phật Tông còn lại tăng nhân là trước tiên đi trước cứu thương. Cẩn thận! Thạch Quái hét lớn, phi thân đánh về phía Vương Thước. Vương Thước nghe tiếng biến sắc, nhanh chóng bạt không lên. Ẩm! Dưới người mặt đất biến thành một cái đại thủ, tàn bạo vồ tới, cho dù Vương Thước phản ứng khá nhanh, đã đến trước người. Thạch Quái cùng Vương Thước dịch ra hạ xuống, một quyền đem thổ thủ đả bể. Khinh thường. Vương Thước lòng vẫn còn sợ hãi rơi xuống đất, vậy theo cũ là lòng trảo thủ, nói rõ Phi Mục La Hán đã hoàn toàn xác định hắn vị trí. Nhìn lại kia một khu vực, Phi Mục La Hán đã bị chúng tăng nhân xúm lại trong đó. Phi Mục La Hán sắc mặt trắng bệnh, hai mắt giống như muốn phun lửa một loại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thước. Khinh thường, hẳn tin vào tin đồn. Này Vương Thước tuyệt đối không đơn giản, hắn chiêu số căn bản cũng không giống như là một vị tông sư, nói hắn là đại tông sư cũng không chút nào quá đáng. Người này tuyệt đối không thể lưu. Trong lòng Phi Mục La Hán sát ý hừng hực, hắn mang đến nhân còn có gần 60 vị, đại tông sư chiếm đa số. Những người này, nếu để cho bọn họ tiếp tục sống tiếp, chỉ sợ đối Phật Tông có ảnh hưởng rất lớn. Phi Mục La Hán tâm niệm lóe lên, đã hạ quyết tâm. Âm duy mạch giáo chúng bên kia cũng bắt đầu tụ tập, còn có không tới 40 người, trong lòng bọn họ cũng có ý niệm như vậy. Bây giờ đã bại lộ ở trước mặt Phật Tông, như vậy thì tuyệt đối không thể thả bọn họ đi. Nếu không lời nói, coi như trở lại Long Thần Giáo, cũng ắt sẽ tiếp nhận tàn khốc nhất hình phạt, tử vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Vương Thước nắm chặt Long Khiếu Thư kích thương, ánh mắt dần dần thay đổi băng lạnh, tâm niệm tính toán, Phật Tông đối với ta như cũ như thế, chỉ sợ vô độ sự tình ảnh hưởng quá nhiều. Huống chi, bây giờ Long Thần Giáo đã roi theo ta, nếu như ta lại bị người trong Phật môn dây dưa tới, đối với ta quá bất lợi. Ta phải cho Phật Tông một cái cảnh cáo, nói cho bọn hắn biết ta Vương Thước không phải là mặc cho bọn họ tùy ý bóp trái hồng mềm. Mập mạp tánh mạng ngàn cân treo sợi tóc, chuyến này ta phải lấy được cổ mẫu, hơn nữa không thể bị những thứ này thật sự nhân kềm chế. Bọn họ phải chết ở chỗ này. Vương Thước bước về phía trước, cười nhẹ nói, chư vị, có thể hay không để cho ta cái này trưởng môn biết một chút về các ngươi những thứ này phó trưởng môn, đại trưởng lao thực lực. Thạch quái không khỏi nở nụ cười, được, nếu không mà nói, ta đây cái phó trưởng môn xứng đáng cũng có chút không xứng trước. Chư qua cười nói, tự mình đem hết toàn lực. Đang khi nói chuyện, một thuộc tính đạo khí cho hắn quanh người lượn lờ, biến thành một mảnh quang vũ. Một thuộc tính bí kỹ, mưa thuận gió hòa. Những lục đó sắc giọt mưa xông vào mọi người trong cơ thể, nhanh chóng chữa trước lưu lại bị thương. Vô độ hé miệng, một tay dọc tại trước ngực, thiện hai, thiện hai. Gần liền rời đi Phật Tông, nàng cũng là tu Phật. Có thể vì Vương Thước, nàng không ngại đi chinh chiến, đi giết chóc. Phía trước, kim trung cháo không ngừng sáng lên, mỗi một người cũng làm xong công kích chuẩn bị. Âm duy mạch giáo chúng bên kia, mỗi một người hai chân đều có một khẩu nguyên lực đang sôi trào, bọn họ cũng hoàn toàn động sát tâm. Hoặc là địch nhân bị giết, hoặc là toàn bộ tử trận. Vương Thước giơ súng, hắn chân chính kiêng kỵ là Phi Mục La Hán, này một vị La Hán, đã trên đỉnh thiên quân. Ẩm. Long Khiếu Thư kích thương rung một cái, chấn động đạn gào thét một tiếng xông về Phi Mục La Hán. Bốn phía bóng người vọt toi, tất cả mọi người đều vào giờ khắc này động, Vương Thước đám người bị mưa thuận gió hòa bao phủ. Bất kể bọn họ xông về kia một cái vị trí, kia lục sắc mưa gió cũng sẽ đưa bọn họ bao phủ. Phong tới. Đạo tam bạt không lên, trong phút chốc cuồng phong gào thét, trong đó càng là có lôi điện qua lại. Hắn đã dẫn đầu sát hướng âm duy mạch giáo chúng, đồng thời xuất thủ công kích một chúng tăng nhân. Phi Mục La Hán thần sắc lạnh giá, một cái cất bước lao ra đám người, trong tay do Phật Nguyên ngưng tụ trưởng côn khẽ quấn. Đem chấn động đạn đánh bay, thân thể lại như mũi tên rời cung một loại bay vùn vụt mà ra, nổ sát Vương Thước. Ta tới gặp gỡ ngươi. Thạch quái gào to một tiếng, thần kỳ ra thân, đưa hắn nhuộm đẫm như một tôn chiến thần. Ẩm. Thạch quái tay cầm chiến phủ cùng Phi Mục La Hán chém giết thành một đoàn, hoàn toàn không phân cao thấp. Vương Thước bay lên trời, từng viên đạo khí lựu đạn ném về phía trước. Long Khiếu SMG bỏ ra một mảnh kim sắc quang mang, trong đó còn kẹp theo chấn động đạn. Phía dưới, lại lần nữa thay đổi hỗn loạn không chịu nổi. Đối với người sở hữu mà nói, gần như là biết người liền giết. Vô độ tay cầm bát khổ tứ thánh đế hành tẩu ở trong đám người, nàng tản ra nhiệt độ cùng khí tức, lại là đang yếu bất âm duy mạch giáo chúng, tăng trong lòng người sát ý. Không có tâm tình tiêu cực, nhân sẽ thay đổi an tĩnh. Liền tự thân lực lượng lưu động cũng sẽ trở nên chậm. Ha ha! Vương Thước cười to, Long Khiếu SMG không cố kỵ chút nào hướng về phía vô độ phía trước công kích. Vương Thước công kích bực nào cường đại. Coi như là Đại Tông Sư cũng chưa chắc lại có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn. Từng hàng đạn đem kim trung cháo không ngừng hướng bể, chỉ cần âm duy mạch giáo chúng không cách nào đến gần hắn, hắn xuống ống liền có thể không cần dừng lại. Phi Mục La Hán giận dữ, bàn về Phật Pháp thành tựu, tại chỗ cũng chỉ có hắn mạnh hơn vô độ. Cho nên, vô độ Phật Pháp đối những người khác mà nói, ảnh hưởng quá lớn. Đạo Tam Đại Sát Tứ Phương, một kiếm giơ lên trời, lạnh giọng nói, kiếm tới. Ẩm. Cuồng phong trong nháy mắt biến thành vô số bóng kiếm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai rơi xuống đại địa, trong nháy mắt đem mười mấy người đâm thủng. Hắn là thiên sư. Hắn có chính mình kiêu ngạo, có chính mình tự ái. Trước bị âm duy mạch đánh bất ngờ, bị áp chế rất là bực bội, thống khổ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, âm duy mạch giáo chúng còn muốn đi đối phó Phật tông nhân, căn bản là không cách nào toàn tâm toàn ý đi đến gần đạo tam. Tái tắc, âm duy mạch giáo chúng phương thức chiến đấu, bọn họ đã hiểu. Phi Mục La Hán cùng thạch quái đụng nhau một đòn, chợt xoay người, hướng Vô Độ gầm thét lên tiếng. Phật môn sư tử hống. Bát Khổ Tứ Thánh Đế bay lên, trực tiếp đem Phi Mục La Hán thanh âm hóa thành vô hình. Chương 745, Kinh Biến. Vô Độ mặt đẹp trắng nhợt, trong miệng như cũ có kinh văn tiếng vang lên. Phi Mục La Hán thực lực đúng là mạnh mẽ rất, cho dù bị Vương Thức cùng thạch quái vây công, vẫn ở chỗ cũ khổ khổ chống đỡ. Vương Thước ở không trung dậm chân, long khiếu thư kích thương làm người ta sợ hãi. Vật này công kích khoảng cách xa, cường độ công kích cao, tốc độ nhanh. Một khi bị kéo dài khoảng cách, tựa như cùng tự thân bị tử vong bao phủ. Với giờ khắc này, ba phe nhân mã tất cả đều là sát chiêu dốc hết, ai cũng không cho phép ai sống sót. Lớn như vậy một khu vực, hoàn toàn bị máu tươi thật sự bắn tung tóe. Tiếng sấm rền bên tai không dứt, cuồng phong kích động, cơ ảnh càn quét bát phương, đủ loại thuật pháp không cùng tần suất. Phi Mục La Hán lại lần nữa một trường đập ngang Vương Thước, đồng thời hắn lấy long chảo thủ bắt thạch quái, gắng gượng ném ra 100 mét khoảng cách. Vương Thước thi triển phiêu nhứ thân pháp, như cũ không cách nào hoàn toàn tháo xuống Phi Mục La Hán công kích, miệng mũi máu tươi chảy dài. Phi Mục La Hán hai chân hơi cong, cần phải xông về Vương Thước. Ẩm. Mặt đất chấn động, thạch quái tự phía dưới vọt tới, bắt lại Phi Mục La Hán hai chân. Thấy vậy, Vương Thước một cái lộn, long khiếu thư kích thương nhắm ngay Phi Mục La Hán mi tâm bắn một phát. Phi Mục La Hán khẽ quát một tiếng, thân thể nhào tới trước, hai chân gắng gượng đem thạch quái từ dưới đất rút ra, đụng phải ngũ hành tử đạn. Vành. Thạch quái thân thể rung một cái, ngã xuống ở một bên. Hai tay Phi Mục La Hán chống đỡ địa, vọt thẳng hướng không trung, trường côn đã đến Vương Thước bên hông. Vương Thước biến sắc, theo bản năng thúc dục tam tông đồ, có nửa liên thai xuất hiện, suýt xảy ra tai nạn trong thời gian chặn lại một kích này. Hưu! Vành! Vương Thước ngã bay ra ngoài, đâm đầu vào mặt đất, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Nghiệt trướng! Phi Mục La Hán miệng mũi nhỏ máu, trường côn chỉ thiên, chợt rơi đập. Vô Độ cất bước mà động, chống đỡ kim trung cháo ngạnh hám, Bát Khổ Tứ Thánh Đế Phật Châu hóa thành một đạo dòng lũ, toàn lực đánh tới Phi Mục La Hán. Trường côn mang theo dâng trảo Phật Nguyên, cách không khuấy động, đánh bay Phật Châu, lại nhanh chóng vọt tới trước, đem kim trung cháo đụng nát một cái phá động. Thạch quái thời khắc mấu chốt hạ xuống, một quyền đem trường côn đánh vọt ra. Vô Độ lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau, đưa tay tiếp lấy rơi xuống Phật Châu. Đùng! Thạch quái phẫn nộ dâm địa, lao hòa thượng, khinh người quá đáng rồi. Dứt lời, một cái bước dài xông về Phi Mục La Hán, Phi Mục La Hán lạnh rên một tiếng, nhanh chóng cùng thạch quái chém giết thành một đoàn. Hai người tất cả đều là từng cú đấm thấu thịt đấu pháp, tránh né phúc độ đều rất tiểu. Vương Thước rung đùi đắc ý đứng dậy. Một vị âm duy mạch giáo chúng chạy như bay tới, một cước đá về phía Vương Thước. Một mảnh cái cuộc gỗ bay tới, đem đánh bay. Trừ qua rơi vào Vương Thước bên người, trầm giọng nói, như thế nào đây? Không việc gì. Vương Thước xoa xoa, đám này tôn tử, thật đúng là lợi hại. Trừ qua tay cầm linh một kiếm, đề phòng nhìn bốn phía, mưa thuận gió hòa vẫn ở chỗ cũ thi triển trung. Ngươi chiêu số này là thực sự tốt dùng. Vương Thước hít sâu một hơi, trong cơ thể tình huống hết sức rõ ràng, thương thế mặc dù không cách nào trực tiếp khỏi hẳn, nhưng cũng đưa đến rất lớn chế ước tác dụng. Phi Mục La Hán sầm mặt lại, Vương Thước đứng lên, đã để cho hắn có chút phiền não. Thậm chí là kiêng kỵ. Đây là tông sư sao? Nhất định chính là đánh bất tử con rắn A. Vương Thước hoạt động một chút cổ tay. Tay phải thuận tay ném ra một quả đạo khí lựu đạn, đem phụ cận một vị tăng nhân nổ người ngã ngựa đổ. Tự thân có địa linh mạch, đây chính là trong truyền thuyết ngụy thần vật cấp bậc hiếm thế chân phẩm. Trên người hắn lại xuyên có huyền thủy chân sam, trong cơ thể còn có tam tông đồ. Vương Thước có chút cau mày, mới vừa rồi trong lúc vội vàng vận chuyển tam tông đồ, đối với chính mình vẫn có một chút ảnh hưởng. Cũng may bây giờ hắn đã tu luyện linh hồn chi lực, tam tông luyện ma đồ tựa hồ cũng nhận được trình độ nhất định ức chế. Vạn hạnh tam tông luyện ma đồ chưa ra cho ta làm loạn. Vương Thước từng cái nhìn về phía người khác, đạo tam tình huống đã không cần lo lắng, chỉ cần âm duy mạch giáo chúng không giống trước như vậy áp chế hắn, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối có thể phát huy ra 10 phần. Vô độ tình huống cũng rất tốt, chỉ có thạch quái cùng phi mục la hán sắt không thể tách rời ra. Ẩm. Thạch quái một quyền đem phi mục la hán đánh miệng phun tươi mới huyết hậu lui, phi mục la hán một côn đem thạch quái trên người đá vụn đánh nát rách. Hai người vừa mới ổn định thân thể, lại lần nữa lao xuống đối phương. Bây giờ, có thể đứng ở chỗ này nhân, toàn bộ cộng lại cũng không đủ 20 người. Ánh mắt của phi mục la hán lạnh giá, vốn là đây là một cái phi thường dễ dàng chấp hành nhiệm vụ. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ toát ra long thần giáo đến, cũng càng thêm không nghĩ tới, Vương Thước thực lực so với trong tin đồn càng cường đại. Người này, nhất định chính là nhất cá quái thai. Vương Thước cầm thương xúc thế, một thương đem một vị âm duy mạch giáo chúng ngực đánh thủng. Là thời điểm cho những thứ này nhân một bài học rồi. Nếu không mà nói, thật cho là hắn Vương Thước là dễ khi dễ. Tay phải của Vương Thước huy động, năm miếng đạo khí lựu đạn bay lên không hạ xuống. Ẩm. Ngũ hành bắn liên tục cuốn lên một cơn báo táp, ngược lại những người đó hắn cũng không nhận ra. Cũng căn bản cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Phi mục la hán biến sắc, Vương Thước mỗi một lần giơ súng cũng sẽ làm hắn run sợ. Người này tốc độ công kích, thật không phải người bình thường có thể ngăn cản. Kia đáng sợ cường độ công kích, thậm chí ngay cả đại tông sư Kim Trung Cháo cũng rất khó ngăn trở 3 lần công kích. Chỉ cần bị công phá, tiếp theo thương sẽ đoạt tánh mạng người. Người này yêu tà, đã không phải là tầm thường tu sĩ có thể đối phó. Phi mục la hán một bên cùng thạch quái chém giết, vừa suy tính đối sách. Muốn giết người này, trước hết giải quyết bên cạnh hắn 2 vị này thiên sư. Mà ta một người, rõ ràng đã không đủ để đi làm chuyện này. Bởi vì ngoài ra một bên, đạo tam đã nhìn về phía bên này. Trường kiếm dính máu, sắc ý lạnh giá. Tạm thời rời đi mới là thượng sách. Phi mục la hán tâm niệm vừa động, một côn đem thạch quái bước lui, đồng thời một cái đại từ đại bi thủ đập ngang Vương Thước, vô độ cùng trừ qua chô khu vực. 3 người nhanh chóng né tránh, phi mục la hán với giờ khắc này bay lên trời. Hán phải nhất định mau rời khỏi nơi này, bởi vì đạo tam đã vọt tới, người này mặc dù trẻ tuổi, nhưng là tiến độ tu luyện quá nhanh. Đối với này nhân, phi mục la hán tự nhiên cũng là hiểu rõ vô cùng. Đạo tông đạo tam, không biết nhân mới thật sự là không biết gì. Phi mục la hán 2 chân có Phật nguyên dũng động, hắn đã thi triển kinh hồng 1 bước, trong phút chốc liền ở 100 mét ra ngoài. Vương Thước ngẩn ra, này ngược lại có chút giống như tinh ngân, đạo tam vừa hụt, vừa muốn truy kích, Vương Thước cất giọng quát lên, đừng đuổi theo, không có ý nghĩa. Đạo tam dừng lại. Thạch quái cũng tự đứng lên. Phi mục la hán với trên bầu trời dừng lại hướng Vương Thước bên này nhìn một cái xoay người không hề làm bất kỳ dừng lại gì. Vào giờ phút này, phía dưới ngoại trừ Vương Thước đám người bên ngoài, đã mất nhân đứng. Vành! Ngay tại phi mục la hán thân thể nhanh chóng bay vút một khắc kia, một đạo tu thân hình rất cao ảnh xuất hiện, cùng phi mục la hán đụng nhau. Đó là dù ai cũng không cách nào dự liệu gì biến. Một cước, chỉ là một cước liền rách phi mục la hán kim cương bất diệt thân. Ẩm. Phi mục la hán bay ngược tới, ngã tại Vương Thước đám người trước mặt trên mặt, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, bộ ngực hắn bị toàn bộ đạp tồi tệ. Chương 746, âm duy mạch thống lĩnh. Phi mục la hán thân thể không ngừng co quắp, hắn thực lực cường đại, muốn trực tiếp toi mạng là không có khả năng. Bọt máu từ hắn trong miệng theo thân thể của hắn co quắp mà xông ra, một đôi mắt trung lộ ra không cam lòng thần sắc. Vương Thước thân thể căng thẳng, một cước đạp chết một cái vị La Hán. Cho dù là sau đại chiến La Hán, kia cũng đủ để cho nhân.